Lần mày mẹ mang nhiều người đến đây, là có chuyện gì quan trọng sao? Hừ, Mộc Nguyệt Dung hừ lạnh nói. Tôi đến để mang cô trở về. Cách Chương.